Vũ Thần Chúa Tể, chương 104, một cái tát tai. Gocchuyenaudio.com. Thấy được Trần Trắc liên tiếp cau mày hướng phía sau mình xem, Trần Trắc một lòng như rớt vào hầm băng song song, Lý Chấp Sự nhất định là tức giật cắn răng một cái, Trần Trắc cao giọng nói. Lý Chấp Sự, là như thế này, hôm nay ta đang thức tỉnh thất tu luyện, đột nhiên nghe được bên cạnh có thanh âm, đi tới vừa nhìn, lại có ba tiểu tử tự mình xông vào hội trường đại nhân thức tỉnh thất, hơn nữa còn là có thuộc hạ Thiên Tinh Học Viện đã từng chỉ bảo qua học viên. Dạy ngươi qua học viên, Lý Văn Vũ cắt đứt hắn nói, trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, để Trần Trác trong lòng càng chột dạ tê cả da đầu, vội vàng nói. Lý Chấp Sự, ngươi nghe ta giải thích, tuy là mấy người này ta đã từng chỉ bảo qua, thế nhưng chuyện lớn như vậy, thuộc hạ há lại sẽ tổn hại làm việc thiên tư, trước tiên liền đem ba người bọn họ cùng cản lại, nghiêm ra quát hỏi, lúc này mới phát hiện, đúng là chúng ta huyết mạch thánh địa người phục vụ vi quy làm việc tự mình dẫn bọn hắn đi vào. Loại hành vi này, thật sự là có trời bằng vung, thuộc hạ đề nghị trước đem ba người này giam giữ vào ta huyết mạch thánh địa hình đường, lại để cho thánh địa chấp pháp đường tham gia, thật tốt khảo vấn thoáng cái, nhìn một chút có phải hay không ta huyết mạch thánh địa có người lợi dụng quyền lợi, vì người khác giành tư lợi. Trần Trắc nghiêm khắc quát lớn, biểu đạt chính mình lập trường, lòng đầy căm phẫn. Sau đó quay đầu, lớn tiếng mắng. Lâm Thiên, Trương Anh, Tần Trần, ba người các ngươi còn không cho ta nhanh lên qua đây, hướng Lý Văn Vũ đại nhân nói rõ tình huống, cầu xin tha thứ, thật chẳng lẽ muốn đầu người rơi xuống là lúc mới biết được hối cải sao? Làm càn, Lý Văn Vũ nghe xong, khí sắc một mảnh tái nhợt đen như là hoa. Khảo vấn thoáng cái, hắn Trần Trắc muốn khảo vấn ai? Còn muốn cho Trần Thiếu không nói xin lỗi nhận sai, cầu xin tha thứ, thậm chí còn tiếng người đầu rơi đất. Trời ơi, Trần Thiếu có thể đi vào hội trường thức tỉnh thất lại là hội trường tự mình ra lệnh, này Trần Trắc chán sống vị hay sao? Hơn nữa nghe này Trần Trắc từng nói, ban nãy hắn dường như đã cùng Trần Thiếu náo một ít mâu thuẫn, chẳng trách nơi này tụ tập nhiều người như vậy, ban nãy khi đi tới sau dường như còn nghe tranh cãi tiếng. Tốt nguyên lai toàn bộ chỉ sao là này Trần Trắc giở trò quỷ. Lửa giận trong lòng, như núi lửa phun trào, trong nháy mắt không còn cách nào ức chế. Ba, một cái lỗ tai to gọt từ trực tiếp quất lên đi, Trần Trắc nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên đến. Nói rõ tình huống, ngươi muốn cho ai nói rõ tình huống? Ta xem phải cầu xin tha thứ, chắc là ngươi đi. Hội trưởng hôm qua mới vừa dặn dò qua chính mình, lần kế nhìn thấy Trần Thiếu, nhất định phải thái độ đoan trang, này Trần Trắc chế giễu trực tiếp đem người đắc tội một lần. Nếu như Trần Thiếu giận một cái, sau đó không đến huyết mạch thánh địa cái này oa ai tới bối? Chẳng lẽ là hắn Trần Trắc sao? Hắn chính là muốn bối cũng không nhìn một chút tự mình cõng không cõng nổi. Lý Chấp Sự ta, Trần Trắc bộ mặt mờ mịt, đang muốn nói, chỉ thấy Lý Văn Vũ bỏ qua hắn, mấy bước đi tới Tần Trần phía trước lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt mũi thoáng chốc như xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, Trần Thiếu, hôm nay là gió nào đem ngài cho thổi tới, người tới ta huyết mạch thánh địa, làm sao cũng không thông báo một tiếng tại hạ, làm cho tại hạ tự mình đi nghênh tiếp ngươi nha. Lý Văn Vũ mặt tươi cười, thần thái thật giống như nhìn thấy lãnh đạo một dạng, phải nhiều niềm nở, có bao nhiêu niềm nở. Khét, Trần Trắc miệng thoáng cái mở lớn, trong mắt nhanh chừng bảo. Này đến chuyện gì xảy ra? Đường đường Lý Chấp Sự, làm sao sẽ đối Tần Trần khách khí như vậy? Trần Trắc đều nhanh ngất, một chút chuyện nhỏ, không dám quấy nhiễu Lý Chấp Sự. Trần Thiếu ngài lời nói này, ngài thế nhưng ta huyết mạch thánh địa quý khách. Mắt nhìn mở ra thức tỉnh thất đại môn, Trần Trắc cười nói. Trần Thiếu lần này cũng là đến dùng thức tỉnh thất sao? Đáng tiếc hôm nay hội trường đại nhân không ở, bằng không hội trường đại nhân nhất định sẽ tự mình tới trước đại nhân hắn chính là nói, Trần Thiếu ngươi nếu như trở lại, nhất định phải thông chi hắn. Hội trường đại nhân yêu ái, tại hạ tâm lĩnh, nhìn Tần Trần cùng Lý Văn Vũ đạm định giao lưu, Trần Trắc triệt để dọa sợ, hắn phát hiện mình rất có thể phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Mà một bên Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng xem ngốc, Trần Thiếu làm sao ở nơi nào đều có thể nhận thức người. Từ chung quanh người giao lưu trong, bọn họ cũng biết phía trước này mặt tươi cười người đàn ông trung niên, cũng là huyết mạch thánh địa chấp sự, một gã cấp 2 huyết mạch sư. Nhân vật như vậy, coi như là gia tộc bọn họ phụ thân nhìn thấy, cũng phải cung kính, không dám đắc tội, có thể tại Trần Thiếu phía trước, làm sao giống như tiểu hài tử một dạng. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lý Văn Vũ mặt tươi cười xem qua đến, nụ cười kia ôn hòa, để cho hai người thẳng nổi da gà. Hai vị tiểu huynh đệ là Trần Thiếu bằng hữu sao? Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, hai vị sau đó nhưng nếu có việc đến huyết mạch thánh địa cứ việc tìm ta Lý mộ ta tới an bài. Lâm Thiên cùng Trương Anh chóng mặt chỉ là mờ mịt gật đầu. Lý Chấp Sự còn có việc sao? Lúc này Tần Trần đột nhiên nói. Không có việc gì, Trần Thiếu ngươi có gì phân phó, cứ việc nói. Lý Văn Vũ nói, nếu không còn chuyện gì nói, chúng ta đi trước. Xoay người hướng thánh địa đi ra ngoài. Trần Trác xem choáng váng, đại ca, đây chính là huyết mạch thánh địa chấp sự a, quản lý huyết mạch thánh địa tất cả lớn nhỏ không ít chuyện nghi, có ngươi nói như vậy sao? Ở bên ngoài, người nào không muốn cùng huyết mạch sư chờ lâu một hồi? Mặc dù là những vương đô đó các đại gia tộc tộc trưởng, hầu gia quyền quý cũng đi không được, có thể cùng huyết mạch sư cửa cầm đuốc soi dạ đàm. Người chế giễu, một cái có sao không, không có việc gì ta đi trước. Chuyện này, Trần Thiếu, làm sao không ở thêm một hồi? Lý Văn Vũ cho rằng Tần Trần là sinh khí, nhịn không được cực lực giữ lại. Trên thực tế, hắn còn có một cái nhiệm vụ khác, đó chính là cùng Tần Trần trao đổi một chút huyết mạch phương diện vấn đề. Ta còn có chuyện cũng không nói không ngừng, lần sau đi. Nghe nói như thế, Lý Văn Vũ cũng biết còn muốn để Tần Trần lưu lại, đã khả năng không lớn, liên tự mình đem Tần Trần cùng Lâm Thiên, Trương Anh ba người đưa đến huyết mạch thánh địa cửa, thẳng thấy đối phương thân ảnh biến mất mới xoay người trở lại thức tỉnh khu vực. Lý chấp sự, lần này là ta không có biết rõ ràng tình huống, xin thỉnh Lý chấp sự ngàn vạn thứ lỗi. Khóc chuyện audio.com, Trần Trác vẻ mặt cầu xin, cũng biết mình làm chuyện sai. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Trần tiến nhập hội trường thức tỉnh thất, dĩ nhiên là hội trường đại nhân cho phép. Hừ, đắc tội Trần Thiếu, chính ngươi trở lại thật tốt hối lỗi tỉnh lại đi, sáng sớm ngày mai trước đem kiểm điểm đặt vào trên bàn làm việc của ta, đừng cho là mình là huyết mạch sư, giống như không sao. Hừ lạnh một tiếng, Lý Văn Vũ căn bản không cho Trần Trác sắc mặt tốt xem. Hoàn hảo Trần Thiếu không có làm sao tức giận, bằng không thiếu chút nữa thì bị gia hỏa này chuyện xấu. Lâm Thiên, Trương Anh, các ngươi về trước đi, ta còn có chút việc muốn làm, nhớ được sau khi trở về thật tốt tu luyện. Đi tới một cái ngã tư đường, Tần Trần nhìn về phía hai người. Được, Trần Thiếu chính ngươi cẩn thận. Nhìn Tần Trần rời đi, trong hai người tâm tràn ngập kiên định, hung hăng nắm lấy nắm đấm, Trần Thiếu ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ đuổi theo chân ngươi bước trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Cách chương.